bị người trong Phật Vôn vây công thì việc tìm kiếm vô cực chi địa sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng tại giờ phút này, sau lưng cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến tiếng Hứa Triệu Lân cảnh báo kêu to: "Người nào, đứng lại cho ta." Lấy thế cùng Diệp Chi Thu quay đầu theo tiếng nhìn xem, chỉ thấy một đạo bồng bềnh đi tới, sắc mặt tái xanh khoát tay, trường tâm lôi phát ra đem Hứa Triệu Lân đánh đến hoảng sợ kêu thảm. Đàm Tiếu Mai cùng rùa đầu quỷ thấy vậy riêng phần mình ngang một tiếng gầm thét lao về phía lão đạo kia: "Không được vô lễ, đó là sư thúc ta, Mao Sơn Đức Hứa Quan, Thiết Tâm đạo trưởng." Diệp Chi Thu vội vàng bảo quát ngưng lại, chắp tay thi lễ: "Đệ tử Diệp Chi Thu gặp qua Thiết Tâm sư thúc." Thiết Tâm đạo trưởng mắt tiếng hắc thiết, sụ mặt lạnh lùng nói: "Diệp Chi Thu, trong mắt ngươi còn coi ta là sư thúc của ngươi sao?" Thiết Tâm đạo trưởng là quán chủ Mao Sơn Đức Hữu Quan, là một trong Mao Sơn Ngũ Lão, mà lại Thiết Tâm đạo trưởng cũng là sư phụ của Bàng Hạo, cha của Hứa Bội gia. Tuổi Thiết Tâm đạo trưởng so với Thiết Quan đạo trưởng thì nhỏ hơn, cho nên Diệp Chi Thu gọi hắn là sư thúc. Tại bên trong Mao Sơn Ngũ Lão, Thiết Tâm đạo trưởng tương đương với chấp pháp trưởng, tiết diện vô tư, nói được làm được. Đồng lứa đệ tử Mao Sơn gặp phải lão gia hỏa này đều lâm lớp lo sợ. Tương phản với sư phụ Diệp Chi Thu, Thiết Quan đạo trưởng ngoại hiệu là Lão Ngoan Hồng, bình dị gần gũi, thâm thủ văn bối, đệ tử rất là yêu thích. Diệp Chi Thu biết ý đồ của sư thúc đến, cung kính nói ra: "Đệ tử hiểu ý của sư thúc, nhưng mà lần này đệ tử xuống núi về sau phụng thiên hành đạo, hàng yêu chóc quỷ, đồng thời không làm ra bất luận chuyện gì làm nhục cho Mao Sơn. Còn cái chết của Định Không sư thái cùng Vô Bi đại sư cùng ta không có liên quan gì, còn mong sư thúc minh xét cho." Thế quan đội trưởng cười lạnh: "Có liên quan tới ngươi không, chúng ta tự nhiên sẽ có điều tra. Diệp Chi Thu, bây giờ ngươi cùng ta về Mao Sơn chờ đợi xử lý." Diệp Chi Thu đương nhiên là không thể trở về Mao Sơn, lúc này về núi càng thêm không thể giải thích rõ ràng, mà lại về núi về sau chắc là phải bị bắt giam lại, hành động sẽ bị hạn chế, nói không chừng Tuyết Nhi cũng sẽ bị liên lụy. Thế là Diệp Chi Thu cười một tiếng nói ra: "Sư thúc à, liên quan đến khúc chiết ân oán lần này, ta đã ủy thác cho Hắc Bạch Vô Thường Minh Giới trở lại Minh Giới hướng Địa Tạng Vương Bồ Tát giải thích. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ chuyển cáo người trong Phật môn trả lại sự trong sạch cho ta." Thế quan đội trưởng căn bản không tin tưởng, cười lạnh nói ra: "Thật sao? Ngươi bây giờ bản lĩnh thật lớn nha, đến ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát đều có thể thông linh. Vậy thì tốt rồi, trước tiên ngươi cùng ta về núi chờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tới giúp ngươi giải thích đi." "Sư thúc thứ lỗi, ta lần này không thể trở về Mao Sơn được." Ở Diệp Chi Thu không kiêu ngạo, không tự ti nói: "Tại sao?" Thế quan đội trưởng ép hỏi: "Bởi vì ta là Ngũ Tiền Quỷ Bộ tiếp nhận ủy thác của Tần Quảng Vương xử lý một số việc, cho nên không thể trở về." Ở Diệp Chi Thu nói. Thế quan đội trưởng giận tím mặt, trợn mắt nói: "Ngươi bớt nói nhảm đi, cuối cùng có theo ta trở về hay không?" "Tha thứ khó tòng mệnh." Diệp Chi Thu chắp tay: "Tốt, tốt, tốt lắm." Thế quan đạo trưởng giận dữ liên tiếp nói ba chữ tốt, chậm rãi tiến lên: "Khi sư diệt tổ, nghiệt đồ không biết lễ phép, ta hôm nay sẽ đại diện cho tổ sư gia cùng sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một chút." Thế tên đạo trưởng bỗng nhiên xuất thủ lăng không chụp về hướng Diệp Chi Thu: "Mao Sơn Tử U Chú cấm." Diệp Chi Thu không tránh né, mặc cho Tử U Chú đem mình bọc lại, nói ra: "Sư thúc, Tử U Chú không có uy lực đối với ta đâu. Đệ tử đã sớm đột phá Cốc Y Tâm Pháp tầng thứ 9 từ lâu rồi." Dứt lời, Diệp Chi Thu thong dong đi ra khỏi Tử U Chú, thân hình như vậy mà không có chút ngưng trệ nào. "Cái gì? Ngươi đã đột phá Cốc Y Tâm Pháp tầng thứ 9 sao?" Thế quan đạo trưởng giật nảy cả mình, ngạc nhiên đến mức không nói ra câu nào. Bên trong Mao Sơn Ngũ Lão, đạo hạnh cao nhất chính là Thiết Quan đạo trưởng, nhưng mà cũng chỉ vừa mới tiến vào Cốc Y Tâm Pháp tầng thứ 9. Tứ lão Mao Sơn còn lại hiện tại mới chỉ trên dưới tầng thứ 8 mà thôi. Mao Sơn đệ tử từ khi bắt đầu nhập môn sẽ luyện tập bộ tâm pháp này, nếu như đột phá tầng thứ 9 xem như là đại thành. Ngây ngốc nửa ngày, Thiết Tâm đạo trưởng bỗng nhiên lôi lại, trong tay áo rút ra một lá bùa, đập vào trên núi đá bên dưới, lôi lại hai bước, bấm ngón tay điểm hướng phù chú miệng quát: "Ô Đông Thượng Tướng, mặt xanh kim tình, khu long ở hổ, thống soái quỷ binh, trèo núi phủ dày đất, hất bụi cát thạch bay, cấp cấp như luật lệnh." "Mao Sơn phi thầy chú sao?" Diệp Chi Thu cũng không khẩn trương, cũng không cần lá bùa, tiện tay thi triển một chiêu lão quân quyết, điểm hướng một tảng đá lớn bên người, đồng dạng cũng niệm chú: "Ô Đông Thượng Tướng, mặt xanh kim tình, khu long ở hồ, thống soái quỷ binh, trèo núi phủ dày đất, hất bụi cát thạch bay, cấp cấp như là lệnh. Liễu Tuyết mang theo mọi người, đứng ở một bên quan sát, thần sắc bình tĩnh. Bởi vì Liễu Tuyết biết, Thiết Tâm đạo trưởng đã không còn là đối thủ của Diệp Chi Thu, cho nên không cần lo lắng. Hai khối núi đá đều đến khoảng 5-600 cân. Tại Thiết Tâm đạo trưởng cùng Diệp Chi Thu, đồng thuốc chi hạ run rẩy lên, ngày càng kịch liệt. Đột nhiên đất bằng nổi gió lên, tại chỗ cao một trượng chạm vào nhau, phát ra âm thanh ầm ầm vang. Mảnh đất đá bay tán loạn. Sau đó hai khối đá lao vào nhau, cùng nhau rơi xuống. Thiết Tân đội trưởng mặt như màu đất, khua tay nói, thôi thôi thôi, Diệp Chi Thu, ngươi đi đi. Về sau, là phúc hay là họa, cùng phái Mao Sơn không có quan hệ gì nữa. Đạo hành của ta có hạn, không thể bắt ngươi về Mao Sơn, cho nên không thể làm gì. Tuy là người trong Phật môn tìm chúng ta hỏi tội, nhưng mà đây cũng là kiếp nạn của chúng ta. Một chiêu giao thủ này lập tức phân cao thấp, Thiết Tân đội trưởng biết mình không phải là đối thủ, cho nên thức thời, cũng không còn phải tự chuốc nhục nhã thêm nữa. Diệp Chi Thu cung kính thi lễ nói ra, xin sư thúc yên tâm, đệ tử bị oan khuất sẽ có ngày được giải oan. Mà cho dù coi như đệ tử bị trục xuất khỏi Mao Sơn, cũng tuyệt nhiên không dám quên các vị sư tôn dạy bảo, cũng không dám bôi nhỏ uy danh của phái Mao Sơn. Thiết Tâm đạo trưởng thở dài quay người mà đi. Diệp Chi Thu, thiện ác đều thuộc ý nghĩ của mỗi người, ngươi từ nay hãy chú ý bảo trọng, chỉ thương hại cho sư phụ ngươi mà thôi. Tô Linh Thông cũng thế, ngươi bây giờ lại như thế, bảo sư phụ ngươi về sau làm sao đối mặt với người trong thiên hạ đạo môn đây. Đa tạ sư thúc dạy bảo, ta về sau sẽ nhanh chóng trả lại uy danh cho sư phụ ta. Diệp Chi Thu nói. Thiết Tâm đội trưởng không quay đầu lại, trực tiếp mà đi. Diệp Chi Thu đứng sững thật lâu, im lặng im lặng. Vừa rồi lời nói của Thiết Tâm sơ thúc khiến Diệp Chi Thu xúc động rất lớn. Sư phụ cả một đời đã thu hai đồ đệ, cả hai đều bị trục xuất khỏi Mao Sơn, bảo sao sư phụ chịu nổi sao được. Tuyết Nhi đi tới kéo tay Diệp Chi Thu. Đi thôi Chi Thu, nếu như Địa Đạo Vương Bồ Tát đã đồng ý giúp đỡ, chúng ta rất nhanh liền có thể được giải thoát hiểm nghi. Đến lúc đó, ngươi lại trở về Mao Sơn, sư phụ của ngươi chắc chắn sẽ thật cao hứng. Diệp Chi Thu gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu bây giờ? Đi nơi nào cũng được, tìm một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày, ta nghiên cứu một chút sự tình Ấu Lam cùng Tôi Chân. Bất quá minh giới muốn chúng ta tìm kiếm Vô Cực Chi Địa, ta hay là lại trở về thành Trường An đi, cũng coi như là chúng ta có thành ý hợp tác. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu cười một tiếng nói, được rồi, chúng ta trở về thành Trường An. Đi tàu xe một mạch. Đêm ngày mùng 3 tháng giêng, Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết rốt cuộc một lần nữa trở về thành Trường An. Tống công tử đã sớm nhận được điện thoại theo yêu cầu của Diệp Chi Thu, cho thuê lại một nông gia viên độc lập vùng ngoại ô, đồng thời chuẩn bị một chút đồ dùng hàng ngày và rất nhiều lương thực thực phẩm. Mấy ngày liền bôn ba mệt nhọc, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Đêm đó Diệp Chi Thu đang muốn nghỉ ngơi, Hắc Bạch Vô Thường lại tìm tới. Diệp Chi Thu không dám thất lễ, vội vàng ra gặp hỏi. Hai vị lão ca vất vả rồi. Vừa đi vài ngày, có nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát hay không? Hắc Bạch Vô Thường cười hắc hắc. Bồ Tát không tại phủ thượng, đang bận đi tuần tra Uổng Tử Thành. Khi Bồ Tát trở về từ Uổng Tử Thành, nhất định sẽ nhìn thấy biểu tấu của ngươi. Hắc Vô Thường nói. Vậy khi nào Bồ Tát mới trở lại đây? Cái này thì khó mà nói được. Có lẽ là dăm ba ngày, dăm ba tháng hoặc là dăm ba năm, Hắc Vô Thường nói. Diệp Chi Thu một mặt sụp đổ, Hắc Vô Thường biết tâm tư của Diệp Chi Thu lại nói ra. Diệp đó để không cần lo lắng. Chúng ta đã đi qua Nga Mi Sơn cùng Kim Sơn Tử. Diệp Chi Thu nhíu mày. Các ngươi đi Nga Mi Sơn cùng Kim Sơn Tử để giúp ta giải thích sao? Hắc Vô Thường chắp tay. Tần Quảng Vương Bệ Hạ biết tình cảnh của ngươi, cho nên để chúng ta đi trước núi Nga Mi. Và Kim Sư Tử chuyển lời một tiếng, chỉ nói rằng việc này minh giới đang điều tra, sẽ cho bọn hắn một cái bàn giao để bọn hắn an tâm chờ đợi, chớ có vội, tạm thời ngừng việc hướng ngươi trả thù. Diệp Chi Thu lúc này mới tiêu sầu cười nói, đa tạ Tần Quảng Vương Bệ Hạ, đa tạ hai vị lão ca. Diệp lão đệ không cần đa lễ, chỉ là Vô Cực Chi Địa ngươi cùng Liễu cô nương có kế hoạch gì hay không? Hắc Vô Thường nói, có sắp xếp rồi. Diệp Chi Thu vội vàng gật đầu nghiêm trang nói ra, Tuyết Nhi cảm ứng được, ngay tại thành Trường An, trong vòng 10 ngày tả hữu, Vô Cực Chi Địa sẽ xuất hiện. Chúng ta bây giờ nghiêm mật quan sát, đến lúc đó nhất định kịp thời hành động. Hắc Bạch Vô Thường tin là thật, mừng rỡ chắp tay trở về. Diệp Chi Thu gửi Hắc Hắc lên giường ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Liễu Tuyết liền đem theo Tô Chân, Ấu Lam cùng vào trong hậu viện bắt đầu nghiên cứu. Diệp Chi Thu cũng không quấy rầy, ở một bên luyện công chờ đợi. Lúc chạng vạng tối, Liễu Thuyết với người nghiên cứu tìm Diệp Chi Thu thương lượng. Liễu Thuyết nói ra: "Ta đã nghiên cứu qua rất nhiều biện pháp để tô chân cùng Ô Lam có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng trong đó tốt nhất là biện pháp hấp thu nhân khí." "Nhân khí? Cái này thì dễ rồi. Mang theo tô chân cùng Ô Lam đi. Tìm chỗ nhân khí nặng nhất là được. Đại học, trạm xe lửa, có rất nhiều nơi nhân khí nặng." Diệp Chi Thu nói. Liễu Thuyết cười một tiếng: "Không có đơn giản như vậy đâu. Hấp thu nhân khí phải nửa đêm bắt đầu, hơn nữa còn phải bày trận trợ giúp các nàng hấp thu. Điểm khó khăn nhất chính là nhân khí không thể lặp lại, qua mấy ngày liền phải đổi chỗ khác." "Vậy thì cũng không sao, chúng ta không phải là đang muốn tìm kiếm vô cực chi địa hay sao? Vừa vặn mang theo các nàng liên tục đi khắp nơi." Diệp Chi Thu nói. Liễu Thuyết cầm tay Diệp Chi Thu: "Ta đại diện cho Tô Chân cùng Ố Lam, cảm tạ ngươi. Chi Thu, chúng ta đêm nay liền bắt đầu đi. Mang theo Tô Chân cùng Ố Lam đi chỗ nhiều người thí nghiệm một cái." Diệp Chi Thu cười một tiếng, bỗng nhiên thấp giọng nói ra: "Không cần đại biểu các nàng cảm ơn ta đâu. Tuyết Nhi, ngươi hay là đại biểu các nàng hôn ta một cái đi." "Cái này hay ở nha. Chờ các nàng về sau tỉnh lại, để chính các nàng hôn ngươi đi." Liễu Thuyết khanh khách cười một tiếng quay người mà đi. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người cùng nhau ra ngoài. Đang muốn xuất phát về phía nội thành, lại nhìn thấy phía đối diện bóng người lóe lên. Có hai thân ảnh một đỏ một trắng chậm rãi đi tới. Diệp Chi Thu nhức đầu, càng lên cơn giận dữ cười lạnh nói: "Hồng Bạch La Sát, các ngươi là âm hồn bất tán, nhanh như vậy đã tìm tới nơi." Trở lại trong thành Trường An mới có một ngày, Hồng Bạch La Sát đã tìm tới, thực sự làm cho Diệp Chi Thu tức giận không thôi. Mà kể cũng lạ, núi Nga Mi Định Không Sư Thái cùng Kim Sơn Tử Vô Bi Đại Sư bị chết. Các nàng Cửu Hoa Sơn làm cái gì mà nhiệt tâm như vậy? Người núi Nga Mi cùng Kim Sơn Tử còn không có đến, ngược lại các nàng đã đến rồi. Hồng Bạch La Sát tiến lên nói ra: "Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng có làm. Diệp Chi Thu, ngươi cho rằng trốn ở cái thôn này liền không ai tìm ra ngươi sao?" Diệp Chi Thu giận quá hóa cười nói ra: "Các ngươi hay tỉ mội tìm ta là cái gì vậy? Đến để trình diễn vở kịch Ngàn Hội Tình Lang hay sao? Đáng tiếc các ngươi quá già, hai mắt thao láo, làn da lỏng lẻo, còn có hội chứng tiền mãn kinh, ta không có hứng thú với các ngươi đâu." "Ngậm miệng!" Hồng La Sát giận dữ quát: "Ô ngôn uế ngữ, mồm mép chiếm tiện nghi, còn tính là nam nhân sao?" Hồng Bạch La Sát hơn 30 tuổi, được bảo dưỡng cũng tốt, lại chưa lập gia đình, cho nên thoạt nhìn cũng rất trẻ trung. Diệp Chi Thu còn nói người ta hoa tàn liêu éo, bảo sao người ta không vui cho được. Diệp Chi Thu vẫn như cũ, mặt cười nhưng trong không cười nói ra: "Thế các ngươi không cho miệng ta chiếm tiện nghi, vậy chẳng lẽ các ngươi dự định để cho hạ bộ của ta chiếm tiện nghi hay sao?" Buổi tối ngày hôm nay, Diệp Chi Thu không có ý định buông tha Hồng Bạch La Sát. Mặc dù không giết chết các nàng, nhưng Diệp Chi Thu cũng phải giáo huấn các nàng một trận, để các nàng về sau biết khó mà lui. Hồng Bạch La Sát không thể nhẫn nhịn hơn nữa, huy động nhân tiên liền muốn xuất thủ. Bạch La Sát ngăn lại nói ra: "Diệp Chi Thu, tối nay chúng ta tới đây là cho ngươi hạ chiến thư." Diệp Chi Thu trợn mắt nhìn Hồng Bạch La Sát: "Chiến thư? Hào nam, không cùng nữ đấu, ta không tiếp nhận chiến thư của các ngươi." Lấy Tết cũng đứng lên nói ra: "Liên quan tới cái chết của Định Không Sư Thái cùng Vô Bi Đại Sư, chúng ta đã ủy thác Minh Giới đang đi điều tra. Minh Giới là phe thứ ba, các ngươi hẳn là yên tâm đi. Núi Nga Mi Kim Sơn Tử đều đã được thông chi của Minh Giới, chờ đợi kết quả điều tra. Hai vị lần này tới dây dưa không tả, là có ý gì?" Bạch La Sát gật đầu nói ra: "Chúng ta nghe nói Minh Giới đang điều tra chuyện này, nhưng mà Diệp Chi Thu không coi ai ra cái gì, nhiều lần nhục mạ tỉ mội chúng ta, cho nên chúng ta muốn làm một cái kết thúc. Hôm nay tới đây là để giải quyết chuyện cá nhân, không quan hệ gì tới phái Nga Mi cùng Kim Sơn Tử." Diệp Chi Thu cười ha ha nói ra: "Xin hỏi ta, làm sao mà nhục mạ hai tỉ mội các ngươi đây? Các ngươi muốn làm cái kết thúc gì? Lẽ nào chúng ta trước đây từng cùng nhau làm cái chuyện bậy bạ gì đó?" Hồng La Sát trừng mắt mắng to: "Diệp Chi Thu, đêm giao thừa tại Kim Sơn Tử, đá vào mông ta, không phải ngươi sao?" "Đêm giao thừa?" Diệp Chi Thu cố ý nhíu mày nói ra: "Đêm giao thừa đó ta đá ngươi, đá vào chỗ nào? Ngươi cho ta xem một chút đi." Hồng La Sát tức giận cắn răng: "Ngươi vô sỉ!" Buổi tối ngày hôm đó, cửa mình của Hồng La Sát bị Diệp Chi Thu đá mạnh một cước, đau đến mức không đi lại lưu loát. Hai ngày qua chườm lạnh chườm nóng trị liệu, cuối cùng cũng khá hơn một chút. "Cái chỗ đó của ta, có thể để ngươi xem sao?" mà Hồng La Sát còn không thể nói ra, quá là mất mặt đi. Bạch La Sát ngăn cả trước người Hồng La Sát nói ra. Ở Diệp Chi Thu, chúng ta bớt nói nhảm đi. Trời tối ngày mai, đúng 12 giờ. Tại phía tây nam ngoài 5 dặm, ở trong mộ địa gặp mặt. Đến lúc đó, chúng ta sẽ kết thúc mọi ân oán. Trăng treo trên đầu ngọn liễu, hẹn người sau hoàng hôn. Diệp Chi Thu dương mắt nhìn trời, nhàn nhạt nói ra. Ta không có đi đâu. Vậy thì ta cam đoan, ngươi sống không được yên ổn đâu. Phái Nga Mi như sương như mưa, đang rất sốt ruột báo thù, cũng không nghe chuyện ma quỷ minh giới, sẽ rất mau tìm tới đây. Ngươi muốn ở chỗ này ẩn cư, sẽ không dễ dàng như thế đâu. Bạch La Sát hừ một tiếng, kéo Hồng La Sát xoay người rời đi. Diệp Chi Thu bỗng nhiên thân hình thoát một cái, trống rỗng, thuấn di trước người Hồng Bạch La Sát, cười lạnh nói. Tất nhiên mọi người, cùng nhau có duyên như vậy, thì liền chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngay trong đêm nay đi, ta tiếp chiến thư của hai tỷ muội các ngươi, để kết thúc chuyện này. Ta ngược lại muốn xem, Hồng Bạch La Sát có cái chiêu thức gì, có thể ăn được ta hay không? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hồng Bạch La Sát riêng phần mình biến sắc, lùi ra sau hai bước. Nguyễn Tiên rút ra nắm trong tay. Diệp Chi Thu, ngươi vậy mà không dám hẹn ước ngày mai, muốn ở chỗ này. Định lấy nhiều thắng ít sao? Hai ngươi muốn khích tướng ta sao? Vô dụng thôi, tối ngày hôm nay chỉ có mình ta, thu thập hai tỷ muội các ngươi. Diệp Chi Thu cởi lạnh, từ bên hông rút ra xích nguyên kiếm. Chi Thu, đừng có xúc động. Lý Thuyết đi lên phía trước, ngăn cản Diệp Chi Thu, nói với Hồng Bạch La Sát. Các ngươi trở về đi, đêm mai chúng ta nhất định sẽ tới. Nếu không nói rõ ràng sáng tỏ, các ngươi tiếp tục lại dây dưa với chúng ta. Hồng Bạch La Sát đều thở dài một hơi, đồng thanh nói ra. Đêm mai không gặp không về. Dứt lời hai tỷ muội vội vàng rời đi, không dám lưu lại. Các nàng biết các nàng không phải là đối thủ của Diệp Chi Thu, cho nên quả thật cũng sợ Diệp Chi Thu động thủ thật. Nhìn Hồng Bạch La Sát đi xa, Diệp Chi Thu bỗng nhiên kêu lên. Úi, Hồng La Sát, nhìn tư thế ngươi đi, có cái gì đó không đúng lắm. Có phải bệnh trí của ngươi lại phát tác rồi không? Mao Sơn ta chế thuốc rất là cao, chuyên trị trí nội trí ngoại. Mao Sơn ta chế thuốc, quản trí nội trí ngoại tổng hợp trí. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngươi cứ ở đó mà đắc ý đi. Đêm mai, ta nhất định sẽ lấy cái mạng của ngươi. Hồng La Sát quay đầu, tức giận mắng một câu. Diệp Chi Thu lơ đánh cười ha ha. Vốn là đang cao hứng mang theo ấu lam tô chân, cùng đi tu luyện, nhưng mà lại gặp phải Bạch Hồng La Sát, khiến Lý Tuyết phiền muộn. Mang theo mọi người, trở về hướng nông ra. À! Thế nhưng mọi người vừa quay đầu đi không bao xa, là nghe thấy phía tây chuyển đến tiếng hét thảm, tựa hồ như là thanh âm của Bạch La Sát. Sau đó lại chuyển tới âm thanh đánh nhau quát mắng, càng chạy càng xa. Diệp Chi Thu ngẩn ngơ vội vàng phất tay. Quỳ đồng tử, mau đi xem một chút, xem có chuyện gì xảy ra. Đàm Tư Mai đã ước một tiếng, bay nhào đi. Không bao lâu sau, Đàm Tư Mai trở lại báo cáo nói ra. Lão đại, bên kia thấy có một bãi tuyết. Tự nhiên là Hồng Bạch La Sát bị tập kết, sau đó hai bên đuổi đánh nhau. Diệp Chi Thu nhíu mày, là ai đánh lén Hồng Bạch La Sát vậy? Khi ta chạy tới, đã không còn nhìn thấy ai nữa. Đàm Tư Mai nói. Quên đi, việc này không liên quan tới chúng ta, trở về thôi. Trở lại nông gia viện, Diệp Chi Thu uống một ngụm trà nóng, lên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà còn chưa kịp ngủ, thì thấy quỷ đồng tử ở bên ngoài hét lớn, tự hồ như là có biến. Đàm Tư Mai đến báo cáo, lão đại, bên ngoài, có mấy khô lỗi người giấy xuất hiện. Tự hồ như là trò xiếc của Tôn Linh Thông. Tôn Linh Thông đem người giấy khô lỗi dẫn tới hậu viện, xem hắn có lời gì muốn nói. Diệp Chi Thu nhức đầu, tên này mạng của hắn thật là lớn đi. Đàm Tư Mai xoay người mà đi, hội họp với Hứa Triệu Lân đem người giấy khô lỗi mang vào trong hậu viện. Diệp Chi Thu mặc áo khoác rời khỏi giường, đi vào trong hậu viện. Lý Thế cũng cùng đi lên, cùng Diệp Chi Thu đến xem. Diệp Chi Thu đánh giá người giấy hỏi, Tôn Đình Tông, ngươi còn dám gặp mặt ta sao? Người giấy cười khặc khặc quái dị mở miệng nói, Diệp sư đệ, ngươi bây giờ không phải là cũng đã bị trục xuất khỏi Mao Sơn sao? Ta vì sao không dám tới gặp ngươi? Trước kia ngươi nói ngươi phụ mệnh sư phụ đến thanh lý môn hộ, bắt ta về núi. Hiện tại ngươi giống như ta, đều là phản đồ phái Mao Sơn. Tin tức của ngươi cũng thực là nhanh nhẹn đi, biết ta trục xuất khỏi Mao Sơn cơ đấy. Diệp Chi Thu cười lạnh lại nói ra, bất quá mặc dù bây giờ ta không có phải là đệ tử Mao Sơn, nhưng mà ta vẫn muốn bắt ngươi. Kỳ quái, thế ngươi bây giờ dùng lý do gì để đến bắt ta? Người giấy nói, bắt ngươi không cần lý do, chỉ là ta nhìn ngươi cảm thấy ngứa mắt. Diệp Chi Thu nói, Người giấy cười to. Diệp sư đệ, người bây giờ cũng giống như ta. Đều là tự thân khó đảm bảo. Làm sao mà phải giết lẫn nhau? Ta xem chúng ta hay là hợp tác đi. Ta đã giúp ngươi giết Bạch La Sát. Diệp sư đệ, chúng ta về sau chính là một sợi dây thừng bên nhau, ai cũng không chạy thoát. Cái gì? Ngươi giết Bạch La Sát sao? Diệp Thu lấy làm kinh hãi. Không sai, ta giúp ngươi giết Bạch La Sát. Người giấy nói ra. Giúp cái con bà ngươi ấy, ngươi giết Bạch La Sát thì cùng ta có cái gì liên quan? Diệp Thu mắng to. Hiện tại Diệp Thu đang gánh vác tội danh giết hại Định Không sư thái cùng Vô Bị đại sư, trên người bây giờ tự nhiên lại mọc thêm một cái tội danh là giết Bạch La Sát. Diệp Chi Thu giận tím mặt, muốn huy động trưởng phá hủy người giấy khôi lỗi. Lữ Thuyết ngăn cản Diệp Chi Thu lại hỏi: Tô Linh Thông, con người của ngươi quá âm hiểm, ngươi làm như thế, Diệp Chi Thu hết đường chối cãi. Xin hỏi ngươi tại sao muốn hãm hại chúng ta? Ta không phải là muốn hãm hại các ngươi, ta thực sự là muốn cùng các ngươi hợp tác. Dù sao Diệp sư đệ cũng đã bị trục xuất khỏi sư môn, không bằng bỏ qua hết thảy, buông tay đánh cược một lần. Người giấy nói. Lữ Thuyết tương đối tỉnh táo lại hỏi: Thế theo ngươi nghĩ thì chúng ta sẽ hợp tác như thế nào? Người giấy khôi lỗi nói ra. Ta có thể làm chó săn cho Diệp sư đệ, nghe lời răm rắp, làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà khi tìm tới vô cực chi địa về sau, ta cũng muốn kiếm trác một chén canh. Tôn Linh Thông, ngươi đi chết đi, rửa cổ sạch sẽ, chờ ta tới chặt cái đầu chó của ngươi. Diệp sư không nhìn được nữa, một đạo thiên lôi phá bổ tới, đem người giấy đánh vỡ nát. Các bạn vừa nghe xong tập số 98 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ trên kênh Nghe Chuyện Ma do Hải Đăng biên dịch và diễn đọc. Hôm nay làm khá là vất. Các bạn nghe xong thì nhớ cho Hải Đăng xin một like động viên nhé. Hải Đăng chúc các bạn ngủ ngon. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải Đăng tiếp tục kể cho các bạn nghe diễn biến tập số 99 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Ở phần trước thì sau khi đã đánh thắng được Pháp Hải thì Tôn Linh Thông bất ngờ xuất hiện. Tôn Linh Thông là một tên phản đồ phái Mao Sơn, cũng là sư huynh duy nhất của Diệp Chi Thu. Tên này xuất hiện đã giết chết Hồng Bạch La Sát, hòng vu oan giá họa cho Diệp Chi Thu để kéo Diệp Chi Thu đi cùng thuyền với mình. Đồng thời có đưa ra cái đề nghị rằng là sẽ hợp tác với Diệp Chi Thu để làm cái gì đó. Âm mưu thực sự của Tôn Linh Thông là gì? Liệu Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết có đồng ý để hợp tác cùng Tôn Linh Thông hay không? Mời các bạn đón nghe qua tập số 99 qua phần diễn đọc của Hải Đăng. Nếu thấy chuyện hay thì các bạn đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like nhé. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn nghe chuyện. Tôn Linh Thông, ngươi đi chết đi, rửa cổ sạch sẽ, chờ ta tới chặt cái đầu chó của ngươi. Diệp Chi Thu không thể nhịn thêm được nữa, một đạo thiên lôi phá bổ tới, đem người giấy đánh vỡ nát. Mảnh giấy bay tán loạn như hồ điệp nhảy múa. Diệp Chi Thu tức giận hổn hển hướng về phía quỷ đồng tử nói ra: Các ngươi đều ra ngoài tìm cho ta, phát hiện Tôn Linh Thông tên vương bát đản này lập tức cho ta biết. Quỷ đồng tử đang muốn xuất phát, Diệp Chi Thu nhưng lại khoát tay: Được rồi, được rồi, các ngươi tìm thấy hắn cũng vô dụng thôi. Nếu lộ mặt biết không chừng hắn sẽ bóp chết các ngươi. Lữ Thuyết kéo tay Diệp Chi Thu: Chi Thu, đừng có xúc động, tĩnh tâm lại đi. Diệp Chi Thu thở dài: Tôn Linh Thông, cái tên này luôn luôn gây thêm phiền cho ta. Bảo ta làm sao mà tĩnh tâm đây? Hắn sẽ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, chung quy chính là tai họa cho phái Mao Sơn ta. Lữ Thuyết gật đầu: Chuyện Tôn Linh Thông hoàn toàn chính xác là cần phải giải quyết. Ngươi bây giờ đã hành hơn xa so với hắn, chỉ cần tìm thấy hắn mà thôi, liền có thể bắt hắn lại. Vấn đề là làm thế nào mới tìm được hắn chứ? Diệp Chi Thu hỏi. Lữ Thuyết nhìn tinh không nói ra: Đấu chuyển tinh duy, 14 chủ tinh tinh phong, sau 7 ngày sẽ cộng chỉ tại thành Trường An, phương hướng chính đông. Lấy đối ứng bên trong tạo ra vô cực chi địa, chúng ta có thể cố tình bày nghi trận, tạo ra một chút dị tượng đem Tôn Linh Thông dẫn qua. Ý kiến hay. Trời Phi Thu vui mừng quá đỗi. Vậy thì tốt quá rồi, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi đi, chờ ta ngày mai thực địa khảo sát tại Đông Giao, nghiên cứu trận pháp. Lê Tết gật đầu trở về phòng ngủ của mình. Trời Phi Thu lúc này mới đi về phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường vẫn như cũ, trong lòng khó yên bình. Sáng hôm sau, mọi người vừa mới tỉnh giấc, Hắc Vô Thường đến thăm, thần sắc có chút dị thường nói ra: Diệp đó đệ, đạo môn xảy ra đại sự rồi, ngươi biết gì chưa? Đại sự gì? Diệp Chi Thu xem thường hỏi. Trên núi Thanh Thành có đạo quan, trong đêm qua bị một nhân vật diệt môn, toàn bộ năm đạo sĩ giết chết rồi. Hắc vô thường nói, a, nghiêm trọng như vậy sao? Diệp Chi Thu có chút giật mình. Lý Thuyết ở một bên nghe, nhíu mày hỏi, là người lao nằm, lẽ nào là trong giang hồ trả thù lẫn nhau? Hắc vô thường nói ra, chuyện này rất kỳ quặc, minh giới chúng ta cũng không điều tra ra đầu mối. Kỳ quái là người chết toàn thân máu đều bị hút khô, nhưng mà trong đạo quán không tìm thấy chút vết máu nào. Lý Thuyết giật nảy cả mình bật thốt lên, chẳng lẽ là huyết ảnh Tu La? Huyết dịch bị hút khô, hiện trường lại không tìm thấy vết máu, không phải là huyết ảnh Tu La làm thì còn có thể là ai đây? Huyết ảnh Tu La là trong truyền thuyết thượng cổ ma thần sao? Lữ cô nương làm sao mà biết được? Hắc vô thường riêng phần mình kinh ngạc. Bởi vì chúng ta đã từng gặp thứ này rồi, chính là thời điểm vào năm ngoái đó. Lữ Tuyết dậm chân nói. Nghe Lữ Tuyết nói qua chuyện cũ một lần, Hắc Bạch vô thường riêng phần mình hiểu ra nói, huyết ảnh